TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 11, đi chơi. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó diện cho mình một cái áo thun nửa lưng màu trắng tay ngắn có chữ TF Boys kết hợp cùng quần jean ngắn với áo khoác da đen ngoài. Tóc được cột xéo một bên, chân đi giày Nike, bên hông mang một cái túi xách nhỏ để đựng điện thoại. Nhìn nó rất là cá tính không thiếu vẻ dễ thương. Bước xuống nhà nó chạy lại chỗ ba mẹ nó đang ăn sáng nhí nhảnh hỏi. Ba ba, mama thấy con đẹp không? Hi hi, con được thừa hưởng cái đẹp từ ba ma mà. Nhìn con đẹp không khác gì mama. Mẹ nó cười cười nhìn nó. Mama là đang khen con hay tự khen vẻ đẹp của mình vậy? Nó biểu môi trông rất đáng yêu. Con tính đi khi nào về? Ba ba nó giờ mới lên tiếng. Con đi một tuần ạ, vừa dứt lời thì. Kinh công, tiếng chuông cửa vang lên nó chạy ra mở thì thấy chị ấy và TF Boys có cả Trình Trình đứng đợi. Nó mỉm cười chào họ trong khi bốn chàng trai đang đơ vì sự dễ thương của nó ngày hôm nay. Nó vô tư không nhận ra và mời cả năm người vào nhà. Chào anh chị, công ty của chúng tôi có tổ chức một tuần đi dã ngoại ngoài nước. Bé Vivi là người thân thiết của công ty nên xin phép gia đình cho chúng tôi được đưa em ấy đi chung. Chị ái lên tiếng khi đã gặp ba mẹ nó. À, tôi cũng nghe nó nói. Tôi cảm ơn cô vì thời gian qua giúp đỡ nó. Tôi tin tưởng vào công ty của cô. Nếu có dịp gia đình tôi mời cô và mấy nhóc tới nhà chơi. Ba nó nói, vâng, cảm ơn anh chị, bây giờ chuyến bay cũng sắp khởi hành. Tạm biệt anh chị nhé. Khi nào về tôi và mấy nhóc này nhất định sẽ tới làm phiền gia đình một bữa. Chị ái nữa đùa nữa thật. Chào cô chú, ba ma cháu, con đi ạ, TF Boys. Trình Trình và nó đồng thanh chào. Nó cùng 5 người họ lên chiếc xe của công ty đi tới sân bay. Bây giờ nó mới để ý Thiên, Nguyên, Khải cả Trình hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày. Nguyên bận một cái áo dài thun dài tay màu trắng. Quần sọt màu trắng, đôi giày cũng màu trắng nốt, nhìn Nguyên dễ thương theo kiểu trẻ con. Khải ca bận một cái áo sơ mi dài tay màu trắng viền đen. Tay áo được sắn tới khuỷu, kết hợp với quần jean xanh, đi giày màu trắng, Khải trông rất xoái với nụ cười hé lộ cái răng khểnh đẹp mê ly. Thiên bận một cái áo thun dài tay màu trắng, quần jean màu đen, đi giày màu trắng, khác với Nguyên và Khải. Thiên đẹp theo kiểu lạnh lùng, nhưng có một sức hút rất lớn. Còn Trình, bận bên trong một cái áo thun tay ngắn màu trắng kết hợp với áo sơ mi màu xanh nhạt ở ngoài. Quần jean màu xanh, đi đôi giày màu trắng. Trên đầu còn đội nón ngược. Nụ cười của Trình thu hút rất nhiều người trong đó có cả nó. Trình trông rất ấm áp và dễ thương. 15 phút sau, cả 6 người có mặt tại sân bay. Chưa đầy 5 phút nó và TF Boys thêm Trình Trình đều bị fan vây kín. Nhờ sự trợ giúp của bảo vệ nên tụi nó mới thoát ra được. Vào cổng soát vé, đúng lúc đó tiếng nói của cô tiếp viên vang lên. 6 người đem hành lý lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Nó mới vừa ngồi xuống thì, hello Vi tỷ tỷ, Hàng Hàng và Tiểu Giật từ đâu chạy tới chào nó. A chào hai nhóc, còn mấy nhóc kia đâu? Nó vui vẻ chào lại. Tụi em ngồi ghế dưới tỉ nè. Thôi khi nào tới chỗ gặp lại ha? Em về chỗ đây. Hằng nói rồi đi về chỗ kéo theo Tiểu Giật. Hằng Hằng vừa đi, thì Thiên lại tới, ngồi xuống cạnh nó, ngủ chút đi, khi nào tới tớ gọi. Thiên, tớ không buồn ngủ, có lẽ hồi hộp quá. Nó mỉm cười đáp lại. Thiên không nói gì, mỉm cười với nó, máy bay cất cánh, nó nhìn ra ngoài, đây là chuyến bay thứ hai nó được đi, nhưng lần này là đi cùng TF gia tộc, bây giờ nó còn hạnh phúc hơn chuyến bay trước rất nhiều. Chép này mình cũng thấy nó nhảm nhảm sao ấy, thì, dù đã cố gắng, xin lỗi mọi người nhé. Cách chương.